Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1972, ta muốn giết chết hắn. Tô Nghĩa, ngươi không sao chứ? Thái Ô Kim Quy có chút mộng. Tô Nghĩa thì sờ soạng hắn một chút. Làm sao cùng cái người điên cười không ngừng rồi? Không có việc gì. Tô Nghĩa ngưng cười âm thanh. Nói ra, lão ô ngươi cái đầu nhỏ sờ tới sờ lui rất có xúc cảm. Ngạch, chấm ngoặc kép, Thái Ô Kim Quy rơi vào trầm tư bên trong. Tốt, nắm chặt thời gian tĩnh dưỡng đi. Tô Nghĩa dặn dò một tiếng. Đóng lại thế giới toái phiến. Sau đó, hắn lại suy tính tới thiên đạo khảo hạch sự tình. Chỉ cần đánh giết cổ bá thiên, thì có thể trở thành một tên chân chính thiên đạo người thừa kế. Lấy hắn thực lực hôm nay, diệt sát cổ bá thiên sẽ không có vấn đề gì. Bất quá trước đó, hắn dự định trước đi một chuyến Mặc Cao tộc, đem thần phẩm linh tinh khoáng sơn đem tới tay lại nói. Tại hậu phương căn cứ nghỉ ngơi một ngày. Ngày thứ hai, Tô Nghĩa liền cùng chí năng chiến xa cùng một chỗ đi đến Long tộc lãnh địa Vẫn Lạc Thánh Khư. Lúc đó thương lượng xong, tấn công Mặc Cao tộc thời điểm, sẽ mang Long tộc nhân cùng một chỗ đến Vẫn Lạc Thánh Khư. Tô Nghĩa nói rõ đơn giản vừa đưa ra ý, mang theo một đám Long tộc cường giả đi hướng Mặc Cao tộc lãnh địa. Mặc Cao tộc sinh hoạt tại một cái bí cảnh bên trong. Biên giới hàng rào vô cùng kiên cố. Tô Nghĩa sử dụng phá diệt pháp mục, tại hàng rào phía trên mở rộng một cái thông đạo, dễ như trở bàn tay tiến nhập trong đó. Lớn mật, ngươi là người phương nào? Dám xông ta Mặc Cao tộc lãnh địa, có phải hay không chán sống rồi? Bỗng nhiên, bốn phía xúm lại tới mấy trăm tên Mặc Cao tộc người. Nhìn chằm chằm Tô Nghĩa, trong đó một tên tướng mạo hung ác Mặc Cao tộc nam tử. Càng là chỉ Tô Nghĩa cái mũi la ầm lên, Tô Nghĩa vẫn chưa để ý tới. Ngưng mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía, đã thấy thân ở một mảnh khu mỏ quặng bên trong. Mảnh này khu mỏ quặng chiếm diện tích phi thường lớn. Quặng mỏ số lượng cũng rất nhiều. Thô sơ giản lược đoán chừng có hơn 100 tòa. Tô Nghĩa thu hồi ánh mắt. Ngược lại mặt hướng tên kia Mặc Cao tộc nam tử. Thản nhiên nói. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Tô Nghĩa. Tô Nghĩa. Mặc Cao tộc nam tử nhướng mày. Luôn cảm giác cái tên này có chút quen thuộc. Đột nhiên, có người sợ hãi giống nói. Hắn là sát thần Tô Nghĩa. Cái gì? Hắn cũng là cái kia sát thần. Bốn phía nhất thời vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tất cả Mặc Cao tộc người đều thấp thỏm lo âu lên. Người tên, cây có bóng. Tô Nghĩa đại danh có thể nói là như sấm bên tai. Gần chút thời gian, Tô Nghĩa tại vạn tộc trắng trợn đồ sát. Đánh cướp, chết ở trong tay hắn cường giả cùng nhau có hơn mấy chục vạn. Thì liền hung thú đều nhượng bộ lui binh, không dám đối cứng Tô Nghĩa phong mang. Bởi vậy có thể thấy được, Tô Nghĩa thực lực cường đại đến mức nào. Mặc Cao tộc cùng Tô Nghĩa ở giữa có không thể tiêu trừ cừu hận. Như vậy, Tô Nghĩa lần này đến đây, có phải hay không đến báo thù? Nghĩ đến điểm này, tất cả Mặc Cao tộc người đều run sợ không thôi. Tên kia Mặc Cao tộc nam tử quét mắt Tô Nghĩa, âm thanh lạnh lùng nói. Tô Nghĩa, ngươi đến chúng ta nơi này làm cái gì? Tô Nghĩa cười hắc hắc, hủy diệt các ngươi. Cái gì? Xung quanh Mặc Cao tộc người mắt lộ ra hoảng sợ, theo bản năng lùi lại mấy bước. Cuồng vọng, Mặc Cao tộc nam tử lại lôi kéo cuống họng quát. Ngươi cho rằng chủng tộc khác trị không được ngươi, thì cảm thấy mình thiên hạ vô địch rồi. Chúng ta Mặc Cao tộc cũng không phải những phế vật kia chủng tộc có thể so sánh được. Khuyên ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút, không muốn tự chui đầu vào giỏ. Tô Nghĩa thản nhiên nói, tại ta trong mắt, các ngươi Mặc Cao tộc cùng chủng tộc khác không có bất kỳ cái gì phân biệt. Đều là con kiến hôi một dạng đồ vật. Ta muốn diệt thì diệt, không người nào có thể ngăn cản. Mắt thấy Tô Nghĩa lớn lối như thế, Mặc Cao tộc nam tử cắn răng nói ra, đừng muốn nói khoác mà không biết ngượng. Chúng ta Mặc Cao tộc cũng là có siêu cấp cường giả. Tô Nghĩa nhếch miệng. Ngươi nói chính là bọn ngươi Mặc Cao tộc tổ tiên a? Vội vàng đem hắn kêu đến. Ta muốn giết chết hắn. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.